Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2060A, cái này Long Châu có độc tương đương. Góc chuyện audio.com, khi hắn đem địch quân đại lão rời vào sổ đen lúc Kim Đan Mã Quy sẽ thân thiết hữu nghị nhắc nhở đối phương, hắn Tống Mỗ đã đem người ta kéo vào sổ đen. Khi hắn muốn đem người rời ra sổ đen lúc còn cần thu hoạch được đối phương đồng ý, mỗi lần hắn tuyên bố cầu cứu, lúc sổ đen tổ cũng sẽ nhận được tin tức căn bản sẽ không bị che đậy. Thậm chí hôm nay, liền trình Lâm tiên tử sử dụng. Lâm thời thẩm tra, quyền hạn thẩm tra hảo hữu liệt biểu lúc sổ đen lại còn không thể bị cưỡng chế thẩm tra. Thống kích ta bạn, bảo hộ ta địch, cái này không phải cái gì sổ đen, đây rõ ràng là VIP đại gia liệt biểu các loại đặc quyền. Khó trách lần trước đem, bất diệt chi chủ, rời trở ra, hắn liền ỉ lại bên trong không chịu đi ra. Cái khác liệt biểu nào có, sổ đen, bên trong ngốc lấy dễ chịu, giày vò đã hơn nửa ngày về sau, liền tao thao tác thủ đoạn nhiều nhất. Đã qua đời tiên tử, Trình Lâm tựa hồ cũng cầm Tiểu Ban Ban không có cách nào. Trình Lâm tiên tử đình chỉ giày vò, đốt, Tiểu Ban Ban hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, ha ha, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Tống Thư Hàng bưng đầu của mình vọng thiên tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên lại một cái nhắc nhở vang lên, đốt. Trình Lâm tiên tử đem ngươi kéo vào, sổ đen, liệt biểu, đồng bộ đang tiến hành, Trình Lâm tiên tử đã bị ngươi kéo vào sổ đen. Vọng thiên, Tống Thư Hàng chuyện lo lắng nhất phát sinh, đại lão nhóm giải, sổ đen, diệu dụng về sau, nói không chừng từng cái đều sẽ muốn tiến sổ đen bên trong ở, không chịu đi ra, đốt. Sổ đen, bên trong Trình Lâm tiên tử thay ngươi truyền tiếp cùng là sổ đen bên trong. Tiểu Ban Ban, truyền tuyến bắt đầu. Truyền tuyến thất bại, Tiểu Ban Ban cự tuyệt truyền tiếp. Tống Thư Hàng, bình thường hảo hữu liệt biểu, không cách nào liên lạc với sổ đen liệt biểu. Nhưng là sổ đen liệt biểu lại có thể liên lạc với sổ đen liệt biểu. Đại gia ngươi mặc dù vẫn là đại gia ngươi, ngươi đại. Không đúng, cái này không được, đại gia đối ứng cái từ kia, không thích hợp hình dung xinh đẹp như hoa Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng gần nhất dục vọng cầu sinh rất kỳ quái, lúc túng lúc cường, tựa như là một số nhiệt huyết phiến bên trong nhân vật chính. Túng thời điểm liền tạp binh đều đánh không lại, mạnh thời điểm liền đỉnh tiêm boss đều một đao dây. Tiểu Ban Ban không chút lưu tình cự tuyệt truyền tiếp, nhưng hết thảy lại tiến vào bắt đầu lúc tràng diện. Trình Lâm tiên tử bắt đầu không ngừng soát bình phong kêu gọi Tiểu Ban Ban, soát bình phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đình đình đình âm thanh tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, bên tai không dứt. Tống Thư Hàng có chút vuốt vuốt huyệt thái dương, lần này, hắn không có ngã xuống, hắn sự nhẫn nại cùng thích ứng năng lực đều là thiên hạ nhất tuyệt. Chỉ cần trải qua một lần về sau, lần thứ hai trong cơ thể hắn liền có thể cấp tốc sinh ra kháng tính. Soát bình phong đinh đinh tiếng cũng là như thế, chỉ muốn thích ứng về sau, đối Tống Thư Hàng tới nói chính là nhẫn nại thống khổ quá trình. Thích ứng thống khổ, nhẫn nại thống khổ, hưởng thụ thống khổ. Nam nhi tốt nhân sinh làm như thế, đương học được trong khổ mua vui, lớn hơn nữa thống khổ cũng phải dùng khuôn mặt tươi cười đi nghênh đón, đem thống khổ cùng áp lực chôn ở đáy lòng, đem khuôn mặt tươi cười lưu cho mình người nhà, đốt. Tiểu Ban Ban xin từ, sổ đen, bên trong rời ra, góc chuyện audio.com, xem ra Ban Văn Long tu tiền bối rốt cục nhịn không được muốn từ sổ đen bên trong trốn tránh đi ra. Ha ha ha ha, Tiểu Ban Ban người cũng có hôm nay à, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, không lưu tình chút nào lựa chọn. Không, lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được lúc trước bất diệt chi chủ cự tuyệt từ sổ đen bên trong đi ra. Thoải mái điểm, ban đầu là ngươi kéo ta phải vào sổ đen, liền tiến sổ đen. Hiện tại suy nghĩ để cho ta rời đi xin rời đi ta liền rời đi đồng ý. Tình yêu không phải ngươi muốn bán, muốn mua liền có thể bán nha. Tống Thư Hàng rất hay, thân gỗ lắc lư, lắc lư. Đổi đại lão vốn chính là một kiện thoải mái sự, khiến cho người nghiện. Mặc kệ cái này đại lão có phải hay không quân đội bạn, dù sao đổi qua sau còn muốn đổi. Về phần đổi xong đại lão, đặc biệt là đổi xong phe bạn đại lão hậu quả. Tống Thư Hàng cầu sinh dục lại túng, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng, nhưng hắn không phản ứng. Đứa nhỏ này phế đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Trước đó hắn đột nhiên lộ ra biểu tình si ngốc ta còn tưởng rằng hắn thật điên rồi. Thần Long nói bổ sung, Bạch tiền bối trong tay chẳng biết lúc nào bưng lấy một chén nước trái cây, hắn chuyển ống hút nói. Có hai cái ý thức cường đại tại lấy Thư Hàng não hải vì chiến trường, tiến hành kịch liệt giao lưu, đốt. Tiểu Ban Ban đồng ý Trình Lâm tiên tử truyền tiếp thỉnh cầu. Trận này cha con cuộc chiến, chung quy là Ban Văn Long tu đại lão trước một bước thỏa hiệp không có thật sự phát triển trở thành vạn năm cuộc chiến, đốt. Tiểu Ban Ban mở ra viễn trình viết chữ bản giao lưu hình thức. Tống Thư Hàng, hiện tại hắn rốt cục xác định một sự kiện, thực lực càng cao cảnh giới càng mạnh đại lão tải. Kim đan mã QA, chỗ thao tác thì càng nhiều. Liền trình lâm tiên tử đều chỉ có thể sử dụng gửi đi một điểm năng lượng, lưu phụ lời phương thức cùng Tống Thư Hàng tiến hành giao lưu. Nhưng Ban Văn Long tu đại lão lại trực tiếp liền mở ra một cái giao lưu hình thức. Sau một khắc, Tống Thư Hàng hốc mắt trước xuất hiện một đóa hoa sen lên có một loại giống như viết chữ bản đồ vật hiển hiện. Tiểu Ban Ban, hôm nay, là trình lâm gần vạn năm qua, lần thứ nhất cùng ta nũng nhịu thời gian dài như vậy. Tống Thư Hàng, ngài quản, hô không chết, quấy rối thao tác gọi nũng nhịu. Tiểu Ban Ban, hôm nay rất vui vẻ. Tiểu Ban Ban, sở dĩ, ngươi liền chết chắc bá Tống, câu này nhắn lại, chợt lóe lên. Vừa ấn xong, liền bị Ban Văn Long tu đại lão xóa bỏ. Nhưng là ở đây tất cả mọi người là người tu luyện, ánh mắt một cái so một cái tốt. Ngươi đắc tội vị này rồi. Bạch Tiền Bối hỏi, vị này là ai, luôn cảm giác đối mặt cái tên này lúc ta đều có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Thần Long lên tiếng nói, đây là trong cõi U Minh một loại đẳng cấp áp chế. Rõ ràng là, Tiểu Ban Ban, cái tên khả ái này, nhưng Thần Long tại đối mặt cái tên này lúc toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Cảm giác vị này Tiểu Ban Ban là cường đại đến kinh khủng tồn tại, loại này đẳng cấp tồn tại, một câu tùy ý, đều có thể kéo theo thiên địa chi lực hóa thành nguyền rủa. Thư Hàng ngươi tốt tự lo thân a, Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Tống Thư Hàng, kỳ thật từ đầu tới đuôi, hắn giống như chỉ là ấn cái. Không, Tiểu Ban Ban, ta Long Châu là không thể cho ngươi mượn, trừ phi ngươi không muốn sống. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nhìn thấy lời này lúc chẳng biết tại sao đột nhiên não bổ một cái hình ảnh. Hắn nhận lấy Ban Văn Long tu đại lão truyền đến Long Châu, đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã xuống, rên gì nói. À, cái này Long Châu có độc, hắn chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng ở hắn não bổ lúc kết thúc, viết chữ bản bên trên, hiển hiện một chuỗi văn tử. Bá Tống, à, cái này Long Châu có độc, Tiểu Ban Ban, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này ra hỏa tại phim bộ bên trong sống không quá ba tập tin hay không? Bá Tống, ân ta tin tưởng. Nửa năm qua này, bình quân xuống tới, ba tập chết một lần là có. Tiểu Ban Ban, đừng chuyển đề ta Long Châu không thể cho ngươi. Bất quá ta cái này có một khỏa ta, nhị tử Long Châu, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Hôm qua mệt quá ngủ mịa nó đến sáng nay mới dậy cách trương.